Chương 5 0128 xà điêu. Nếu như nàng lúc này có thế nội thị, nhất định có thể nhìn thấy nội giới bên trong tôn kia xà điêu, tại biết uyên nhiều lần chấn động phía dưới, chính tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đất nước mở, lộ ra trong đó một đoạn lại một đoạn, màu đen khắc đầy huyền văn lân giáp. Long Thiên gặp nàng đứng ở đằng kia ngốc ngây ngốc không nhúc đích, trong lòng không khỏi phát vội gọi nói, Mục Kiều, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đem tiểu mục đột nhiên toàn thân chấn động, một cỗ khổng lồ uy áp đông nhiên từ trên người nàng tản ra, bay thẳng giữa không trung Hắc Long. Ba nhờ Yến Thất rút về đánh trung Hắc Long đuôi rồng, kinh ngạc quay người nhìn về phía Chu Bạc cô vợ trẻ. Tiểu cô nương này trong cơ thể thế mà thẩm thấu ra một chút viễn cổ thánh thú uy áp, bên người nàng thánh thú là không ít, có thế hơn phân nửa đều là trưởng thành kỳ thánh thú. Cùng trước mắt cái này nửa hồn thể thành thục kỳ thánh thú, căn bản không thể so sánh. Nhưng bây giờ thân thể này bên trong dị ra thánh thú uy áp lại có loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một đạo đen như mực long thân, đông dưng tránh thoát xà điều pho tượng, tự mình hộ chủ, đống nhiên từ kiểu một nội giới bên trong bay thoát mà ra, một móng vuốt liền xé hướng giữa không trung Hắc Long. Giống một đám dao nhân mắt trợn tròn nhìn chằm chằm thánh thú trong kết giới, lan lộn chiến đấu ba cái long. Nó hung manh sức mạnh đáng sợ, thỉnh thoảng sẽ đánh trúng một hai cái vô tội dao nhân tộc người qua đường, đem hoàn toàn chấn thành một đống mảnh vỡ. Long hồi sau lưng xuất hiện một mảnh tiếng kêu rên. Sở hữu dao nhân nhóm đều cảm giác đến bọn hắn rất là không may, song bị cuốn vào ba cái cự long đánh lộn bên trong. Được nhiều không may mới có thể trải qua như vậy sự tình. Thâm thụ vạ lây quá nhiễu. Mà lúc này Phượng Sâm, Tiểu Thái Tuế mấy người cũng đã rút về kiểu một bên người. Như thế nào Thái tử không biết lần thứ mấy nếm thử đi thân cận bản thân cô vợ trẻ, nhưng mà nhiều lần đều bị Tiểu Tức Phụ không khách khí chút nào trùng trùng đẩy hồi. Phượng Sâm dương mắt một nhìn, Thái tử cái kia gương mặt tuấn tú, lúc này có chút sinh không thể luyến. Ngươi đừng làm rộn, nàng bây giờ xác nhận biết Uyên có chút hỗn loạn không biết sao. Trong cơ thể nàng khí tức cũng đi theo hỗn loạn tương bừng, chúng ta vẫn là trước đem nàng trong gân mạch đi vọt thần lực, trấn an xuống lại nói. Phượng Sâm túm Mạc Liên một cái nói. Mạc Liên trong lòng làm sao không biết, có thế trấn an cũng phải cận thân a, kiểu kiểu bây giờ liền cận thân cũng không cho hắn cận thân, nhìn thấy người rất bắt gấp. Hơn nữa, từ kiểu kiểu trong cơ thể thoát ra đầu kia huyết văn Hắc Long, cu nở dê tương đương quái dị, thứ này đến cùng là từ đâu tới bọn họ những người này. Ngày ngày đều tại kiểu kiểu trong tinh vực ở lại, trong tinh vực có thứ gì thánh thú, có mấy cái, nhất thanh nhị sở rớt, có thế này đột nhiên xông tới một con rồng, đến cùng đánh từ đâu tới A huyết văn Hắc Long tuy là một đầu thành thục kỳ thánh thú, nhưng thật đáng tiếc nó vừa mới đến thành thục kỳ sơ kỳ, cùng tiểu thất liên thủ, ngược. Lại là có thế ngăn cản được đầu kia tàn bạo Hắc Long. Bất quá thời gian một trường, sẽ rất khó nói. Dù sao nó không biết ngủ say bao nhiêu năm. Bây giờ mới từ pho tượng bên trong phá phong mà ra, chưa có thế hoàn toàn thích ứng. Long Thiên dùng quyền trượng đập sau lưng thánh thú bích trướng, cau mày thâm tỏa, đống dưng quay đầu đối Kiều Mục nói, Mục Kiều, ngươi còn do dự cái gì phát cái gì ngốc, mau đem vật kia gọi ra đến ứng phó Hắc Long. Nếu như thánh thú giới vực bị phá ra, chúng ta đều lại nhận vô tội tác động đến nhanh phá vỡ giao nhân tộc đám người, nhịn không được tức giận quát. Long hồi ánh mắt ngưng trọng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mục. Người sau nhưng là mắt điếc thai ngơ bên cạnh đông đảo phức tạp gầm rú, chỉ ánh mắt rơi vào cái kia giữa không trung gào thét Hắc Long nửa hồn thể trên thân. Phảng phất nhận cái gì triệu hoán, chu cái miệng nhỏ, một viên minh nhuận ngọc bạch hạt châu bay ra.